Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 358, Đế quốc năm 963, phần 3. Thực tế đã chứng minh tên Saladin này không hề vô dụng chút nào, hắn cực kỳ có bản lĩnh, hắn dùng thủ đoạn cao siêu, nhanh chóng hàng phục 2.000 nô lệ, sau đó biên chế họ thành các đội kỵ binh. Trước tiên là cá lớn nuốt cá bé, cướp bóc mấy nhóm mã tặc nhỏ lẻ trên thảo nguyên, bộ hạ của hắn nhanh chóng gia tăng lên đến 4.000 người. Không đầy nửa năm, hắn lại thôn tính thêm một bộ lạc nhỏ, cuối cùng công khai thoát ly vương đình, tự mình trở thành tù trưởng một tiểu bộ lạc. Mấy chuyện này không hề dẫn đến sự chú ý của vương đình. Dù sao bộ lạc mà Saladin thôn tính chẳng qua chỉ là một bộ lạc nhỏ nhân khẩu không đến một vạn, mà già yếu bệnh tật lại chiếm phần đông. Nhưng liền sau đó, thế lực của Saladin nhanh chóng lớn mạnh lên như một quả cầu tuyết, Alpha trở thành người liên lạc giữa hắn và Đỗ Duy. Có Alpha dẫn dắt, Đỗ Duy cung cấp cho hắn không ít vũ khí chất lượng cao của đế quốc, thảo nguyên khan hiếm khoáng sản, kỵ binh thảo nguyên tuy dũng mãnh nhưng lại thiếu thốn vũ khí và khôi giáp tốt, điều này luôn là nhược điểm của chúng. Nên sau khi Saladin nhận được sự giúp đỡ về vũ khí từ Đỗ Duy càng như hổ mọc cánh, hắn vốn đã là một tên rất có năng lực, lại thêm một năm nữa, dưới tay hắn đã nắm mấy vạn nhân khẩu, binh lính hơn 2 vạn. Bất kể thế nào, con số này, ở trên thảo nguyên đã đủ xứng với một bộ lạc bậc trung rồi. Huống hồ, Đỗ Duy vì giúp hắn gia tăng thực lực, thậm chí còn phái đi 2 học viên ma pháp thủ hạ của mình. Vương Đình cuối cùng cũng chú ý đến đứa con trai bị vứt bỏ này của Thảo Nguyên Vương. Thảo Nguyên Vương một mặt ngạc nhiên trước thế phát triển kinh người mà đứa con trai lão không ưa này biểu hiện ra, mặt khác lại thoáng chút bất mãn. Có điều rất nhanh, Saladin đưa ra một động thái, hắn chủ động đầu hàng Vương Đình, tỏ ý mấy vạn nhân khẩu và 2 vạn kỵ binh dưới quyền mình nguyện nghe theo mệnh lệnh của Thảo Nguyên Vương, đều là những chiến sĩ trung thành nhất của Thảo Nguyên Vương. Hắn chỉ đề ra một điều kiện duy nhất thậm chí khiến người ta thấy đây vốn chẳng phải là điều kiện gì. Yêu cầu của hắn là, ta chỉ khẩn cầu phụ thân hãy đối đãi với ta như một đứa con trai. Dù sao ngài cũng là cha đẻ của ta, Thảo Nguyên Vương rất vui. Hắn chẳng mất gì mà liền có được mấy vạn nhân khẩu cùng 2 vạn kỵ binh, loại chuyện này ai lại từ chối chứ. Trong 1 tháng tiếp đó, Saladin phái người cống cho Vương Đình không ít trâu bò dê ngựa. Tuy Thảo Nguyên Vương không thiếu những thứ này, nhưng thấy đứa con mà mình từ bỏ có hành động hiếu thuận như thế vẫn khiến lão rất hài lòng. Hơn nữa, Saladin thậm chí còn không đem theo bất kỳ tùy tùng nào, một thân một mình đến Vương Đình. Hôm ấy, trong Vương Đình, trong lều của Thảo Nguyên Vương, trước mặt các vị đầu lĩnh dưới trướng Thảo Nguyên Vương, cả 10 mấy đứa con trai khác của lão cùng không ít tù trưởng các bộ lạc, tên Saladin đó không ngờ lại quỳ xuống trước đám đông, sau đó làm một cái lễ long trọng cung kính nhất trên Thảo Nguyên, hôn chân Thảo Nguyên Vương, thái độ cung thuận như vậy đã làm lay động Thảo Nguyên Vương. Lão thậm chí còn cảm thấy chính mình đối với đứa con này có phần hà khắc quá. Dù sao, tuy hắn là con của nô lệ sinh ra nhưng hắn vẫn là dòng giống của mình. Hơn nữa, trông có vẻ rất có bản lãnh, lại hết lòng cung kính mình. Tiếp theo phát sinh một chuyện khiến tiêu hoài nghi cuối cùng của Thảo Nguyên Vương với Saladin hoàn toàn tiêu biến. Chuyện là thế này, do 2 vạn kỵ binh của Kim Lang đầu chiến bại khiến cho một bộ lạc vốn dĩ hiệu trung với Vương Đình sinh ra phản cảm. Bộ lạc này quyết định di cư thật xa, không tiếp tục nghe theo mệnh lệnh của Vương Đình nữa. Điều này chọc giận Thảo Nguyên Vương. Lão hạ lệnh đi chinh phạt bộ lạc không nghe lời này mà Saladin lại hùng hổ xung phong nhận nhiệm vụ. Hắn làm rất xuất sắc, nhanh chóng hủy diệt bộ lạc đó, tự tay đem đầu tên tù trưởng giao cho Thảo Nguyên Vương. Còn bộ lạc bị diệt, tất cả tù binh, trâu bò dê ngựa toàn bộ nộp hết lên trên. Hắn không giữ lại một chút cho mình, quan trọng hơn là trong lần chiến đấu này, kỵ binh trong tay hắn gặp phải tổn thất cực kỳ lớn. Chết mất hơn 4.000 người, gần như mất đi 1/4 thực lực. Thế nhưng hắn không một chút kêu ca, ngược lại trong kim trướng Vương Đình còn thành khẩn tỏ ý, bản thân là con trai của cha, binh lính dưới tay mình cũng là thủ hạ của cha. Quân lực của mình bị tổn thất chẳng đáng là gì, cho dù có tổn thất lớn nữa, chỉ cần khiến cha vui là được, những lời này ai mà chẳng nói ra được, nhưng làm được thì lại chẳng mấy người. Saladin đủ nhẫn tâm, hắn dùng máu tươi của hơn 4.000 thuộc hạ chết đi đổi lấy sự tín nhiệm của Thảo Nguyên Vương, khiến lão tin rằng đứa con trai này không phải nuôi binh mưu sự, hắn đích thực là kẻ biết nghe lời, chịu vì mình mà đổ máu. Không đến 2 năm, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Saladin từ một đứa con nô lệ, một bước lên thành một trong những đứa con được Thảo Nguyên Vương tín nhiệm nhất trong Vương Đình, mà lúc ấy, Đỗ Duy vẫn còn đang trưng binh trên đồng bằng Rao Liên. Đỗ Duy căn cứ vào tin tức thị vệ trưởng Alpha gửi đến, biết hết quá trình, cũng biết mọi chuyện Saladin làm. Khi hắn xem đến tin Saladin dám ở trong trướng bồng, trước mặt tất cả mọi người, không để ý đến tôn nghiêm của bản thân, quỳ trên mặt đất hôn chân Thảo Nguyên Vương, không biết tại sao, Đỗ Duy bất chợt thấy trong người toát lên một cảm giác lạnh lẽo. Tiễn Philip đi, Đỗ Duy một lần nữa cầm lấy thư tay của chú Alpha đọc lại một lượt, sau đó khẽ thở dài, tốt thôi, đến lúc rồi. Liền đó, Đỗ Duy bước ra khỏi thư phòng, hắn không cho bất kỳ thị vệ nào đi theo, xuống thẳng lâu đài, đi qua một hành lang hun hút đến một căn gác nhỏ phía sau lâu đài. Từ xa, trong phòng đã truyền ra tiếng phong cầm du dương, Đỗ Duy đẩy cửa bước vào, trông thấy một đám thiếu nữ kiều diễm, mỗi người đều mặc váy voan, nhịp nhàng khiêu vũ dưới tiếng phong cầm réo rắt. Bọn họ nhảy theo đúng tiêu chuẩn vũ đạo cung đình, đều do lễ nghi sư cung đình xuất sắc nhất dạy dỗ. Tất cả những cô gái ở đây đều là những mồi săn đáng thương mà trước đây Đỗ Duy đã đem về từ trong đại doanh quân Tây Bắc. Ánh mắt Đỗ Duy rất nhanh rơi vào thiếu nữ đánh đàn ngồi chính giữa phòng, không nghi ngờ gì cả, cô gái ấy là người xinh đẹp nhất trong bọn. Đôi mắt cô cũng giống như cái tên vậy, lung linh như ánh trăng. Khi Đỗ Duy lại gần, những người ở đây thấy hắn đều vội vã ngừng lại, sau đó mấy cô gái đồng loạt xoay người khom lưng hành lễ với Đỗ Duy, hắn khua tay, bọn họ nhanh chóng lui xuống, cô ở lại, Đỗ Duy chỉ cô gái đánh đàn, căn phòng yên ắng hẳn. Cô bé trông có vẻ căng thẳng nhưng được huấn luyện nghiêm khắc khiến cô vẫn đứng thẳng, sau đó mỉm cười như một trận gió xuân, hành một cái lễ tiết cung đình với Đỗ Duy. Đỗ Duy nheo mắt, cô tên là Hàm Nguyệt, đúng không? Hai gò má Hàm Nguyệt thoáng ửng hồng, cúi đầu đáp, vâng, thưa ngài công tước. Đỗ Duy bước lên hai bước, sau đó đột nhiên nhấc tay khẽ nâng cầm Hàm Nguyệt khiến mặt cô ngẩng lên, rồi ngắm thật kỹ từng chi tiết trên khuôn mặt, Hàm Nguyệt đỏ bừng mặt. Ánh mắt cô né tránh, có phần ngượng ngập, ta nhớ cô, từ đầu ta đã để ý cô. Cô là một cô bé rất xinh đẹp động lòng người, Đỗ Duy buông tay, khuôn mặt hắn chỉ có vẻ hài lòng chứ không hề có một chút gì gọi là mê mẩn nữ sắc. Rất hiển nhiên, hắn vẫn chưa nói hết. Vì thế Hàm Nguyệt yên lặng lắng nghe. Hơn một năm nay, cô ở đây sống thế nào? Hàm Nguyệt lập tức ngẩng đầu, trịnh trọng đáp, mạng của tôi là do ngài công tước cứu. Tôi ở đây sống rất tốt, rất vui. Cả đời tôi chưa từng hạnh phúc như thế bao giờ. Đỗ Duy gật đầu, vậy, cô rất cảm kích ta đúng không? Vâng, Hàm Nguyệt run run nói, tôi nguyện đem tất cả báo đáp ngài công tước. Rất tốt, Đỗ Duy cười, giọng hắn rất ổn định, rất bình tĩnh thế thì, bây giờ là lúc cô báo đáp ta rồi. Chương 359, Hàm Nguyệt, phần 1. Đỗ Duy cho cô gái tên gọi Hàm Nguyệt thời gian vài ngày. Hắn hạ lệnh trong mấy ngày tới không một ai được hạn chế tự do của cô. Ở trong lâu đài, cô có thể làm gì tùy thích, kể cả người nhà của cô nữa. Trên thực tế, Đỗ Duy sớm đã mua hết cả gia đình mấy cô bé này về, sắp xếp cho họ làm mấy việc vặt trong lâu đài. Người nhà Hàm Nguyệt được một món tiền. Có điều được nói là nhờ con gái họ biểu hiện xuất sắc nên đức ngài công tước ban thưởng. Hàm Nguyệt cùng người nhà bên nhau mấy ngày, cực kỳ kín miệng, không hé lộ ra một chút gì khác lạ. Mấy hôm sau, Hàm Nguyệt được Đỗ Duy gọi đến phía sau lâu đài, đến phòng thí nghiệm ma pháp của ngài công tước. Cô gái xinh xắn biết rằng nơi đây là cấm địa của phủ công tước, không có lệnh của ngài công tước, bất kỳ ai cũng không được phép tiến vào. Đỗ Duy khoác áo bào ma pháp sư. Khi Hàm Nguyệt bước vào, cô cảm nhận rõ thần sắc ngài công tước cực kỳ hờ hững, mấy ngày nay cô nghỉ ngơi tốt chứ? Trong lòng cô đã chuẩn bị kỹ chưa? Hàm Nguyệt gật đầu, vẻ mặt cô không một chút bi ai. Thái độ cô rất bình tĩnh, trong ánh mắt còn pha một chút kiên định, Đỗ Duy thở dài một hơi, ngữ điệu chợt trở nên dịu dàng một chút. Cô còn có tâm nguyện gì không? Hàm Nguyệt nghĩ kỹ một hồi, cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Đỗ Duy, nhỏ giọng, thưa ngài công tước. Tôi từ nhỏ đã nghe cha mẹ nói, cha mẹ tôi xuất thân từ Nam Dương, tôi cũng là một người Nam Dương nhưng trước giờ tôi chưa từng đến Nam Dương, thậm chí còn chưa trông thấy biển bao giờ. Lúc nhỏ, cha mẹ bảo tôi rằng Nam Dương có rất nhiều đảo nhỏ, giống như những viên ngọc trai rải khắp biển bao la. Tôi chưa từng đến thăm quê nhà, thế nên trong lòng tôi, mỗi lần nghĩ đến quê nhà đều không khỏi nghĩ đến những viên ngọc trai mà cha mẹ kể, thế nhưng cả đời này tôi lại chưa từng nhìn thấy ngọc trai, cho nên, Đỗ Duy gật đầu. Hắn xoay người như muốn tìm gì đó. Đợi hắn quay lại, chìa tay ra, bàn tay xuề mở, trên lòng bàn tay là một viên ngọc trai lấp lánh.

phụ nữ chỉ là đồ chơi cùng tài sản mà thôi. Thảo Nguyên Vương trước đây cũng thường trao đổi đàn bà với thuộc hạ, thậm chí cả con cái để vui đùa, thậm chí còn đem cả đàn bà của mình ban thưởng cho thuộc hạ hoặc con cái. Cái phong tục này, trong mắt người Roland, không thể nghi ngờ chính là dã man và vô đạo đức. Mà giờ khắc này, Thảo Nguyên Vương nhìn cô gái đang đứng lẳng lặng trước mặt mình, đột nhiên có một loại cảm xúc muốn hoàn toàn chiếm lấy nàng làm của riêng. Đúng, hoàn toàn chiếm lấy. Là hoàn toàn. Chỉ thuộc về bản thân mình. Mặc kệ là ai đều không cho mơ ước dù chỉ một chút, cho nên, mang theo sự tức giận cùng không vừa ý, hắn nhanh chóng vung tay lên, để người đem Hàm Nguyệt đi xuống. Khi hắn thấy ánh mắt của đứa con mà mình yêu thích nhất vẫn còn đang nhìn chằm chằm quyến luyến không bỏ được bóng lưng của Hàm Nguyệt, Thảo Nguyên Vương cuối cùng cũng không nhịn nổi, đem chén rượu đập mạnh lên bàn, hừ. Sau đó, vị vua của Thảo Nguyên này mang theo vẻ mặt tức giận, không nói một lời, xoay người đi khỏi bữa tiệc, để lại bên trong trướng một đám người đều ngây ngốc nhìn nhau, mà chỉ có mỗi Saladin nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt. Chỉ là vì che giấu vẻ mặt, hắn nhanh chóng nhấc lên chiếc chén vàng, giả vờ uống rượu, để che đi khuôn mặt của chính mình. Rồi gấp không kịp đợi mà đẩy những cô hầu gái xinh đẹp ở hai bên muốn đỡ mình. Mấy cô nàng này ngày thường hắn rất yêu thích, nhưng mà hôm nay, ở trong mắt hắn, ngay cả một chút hấp dẫn cũng không có. Hắn đi vào lều của mình, sau đó liền nghe được một tiếng kêu sợ hãi ở bên trong, một thiếu nữ xinh đẹp xoay người lại, hoảng sợ nhìn hắn, không nói một câu vô nghĩa nào. Thảo Nguyên Vương nhanh chóng cởi áo giáp trên thân mình, sau đó ra sức nhào mạnh tới như mãnh hổ vồ mồi. Hàm Nguyệt trong lòng bi ai mà thở dài một tiếng, cũng rất phối hợp mà thuận thế ngã xuống dưới đất, sau đó tránh né vài lần cho có lệ, liền bị Thảo Nguyên Vương đè sấp phía dưới. Thảo Nguyên Vương cảm nhận được cô gái xinh đẹp nằm dưới người mình đang run rẩy, loại run rẩy này lại càng thêm kích thích sự cảm xúc trong lòng hắn. Hắn nắm lấy hai tay của Hàm Nguyệt, sau đó dùng sức xé rách quần áo nàng, khi ngón tay thô kệch sờ soạn đến làn da mềm mại non nớt của thiếu nữ, Hàm Nguyệt đã nhắm mắt lại, xoạt xoạt vài tiếng, quần áo đã rách sạch, Thảo Nguyên Vương thở hổn hển. Khi tay của hắn bóp lấy cổ của Hàm Nguyệt, giống như nắm lấy một món đồ cực kỳ quý giá. Hàm Nguyệt ở dưới đất cũng đột nhiên mở bừng mắt, bắt đầu ra sức giãy giụa. Nàng giãy giụa cũng không còn là làm cho có lệ, mà là dùng hết sức để giãy giụa. Cuối cùng nàng cũng đã được như ước nguyện là giành lại một hạt ngọc trai tròn trịa mượt mà từ trong tay của Thảo Nguyên Vương. Thảo Nguyên Vương cũng không có để ý cô gái này vì sao lại coi trọng một viên ngọc trai như thế. Vì hứng thú của hắn hoàn toàn đặt trên thân thể của nàng, rất nhanh, trong trướng truyền ra một tiếng thở dốc nặng nề của đàn ông, cùng tiếng kêu khẽ, đau đớn của một phụ nữ. Đêm này, Thảo Nguyên Vương cảm giác mình giống như trở về thời trai trẻ, tại trên người cô gái khiến bản thân tràn đầy dục vọng, hắn cảm giác được tinh lực cùng thể lực của mình giống như dùng mãi không hết. Cả đêm nay, khi tiếng kêu của cô gái càng lúc càng lớn, trong lòng hắn dường như cũng cảm nhận được một loại dục vọng chinh phục càng lúc càng mạnh mẽ, thẳng đến khi trời sáng, bản thân hắn cũng không nhớ nổi tự mình đã giày vò cô gái này bao nhiêu lần. Chỉ là đến cuối cùng, buổi sáng khi hắn đi ra khỏi lều mới cảm giác được hai chân mềm nhũn, trong mắt cũng thấy đầy sao. Hoa mắt, mà bên cạnh, vài tên võ sĩ của Vương Đình đang canh gác tại bên ngoài lều, khi nhìn thấy vương của bọn hắn đi tới thì, bỗng nhiên mọi người đều kinh hãi hô to, đây... Đây là đại vương của chúng ta sao? Thảo Nguyên Vương vốn vẫn còn giữ lại dáng vẻ uy nghiêm mạnh mẽ, giờ giống như đã già đi 10 tuổi, trên trán hắn xuất hiện mấy cái nếp nhăn, ánh mắt cũng không còn sáng ngời như trước, biến thành đục ngầu, hơn nữa còn xem lẫn vài phần bạo ngược cùng nóng nảy. Thảo Nguyên Vương có thói quen cưỡi ngựa vào mỗi buổi sáng sớm, nhưng khi hắn thử lên ngựa thì, thân thể hắn đột nhiên trở nên nặng nề, như là không thể cưỡi lên được, suýt nữa ngã xuống. Còn may nhờ có thị vệ đỡ mới miễn cưỡng ngồi được lên ngựa, cái này khiến cho tâm lý của Thảo Nguyên Vương trầm xuống. Ban ngày, nghị sự trong trướng vàng, mọi người đều nhận ra sự biến hóa của đại vương bọn họ. Mọi người đều nhìn ra sự mệt mỏi cùng già yếu của Thảo Nguyên Vương. Thậm chí cả khi nghị sự thì hắn đều hiện rõ vẻ không thể tập trung chú ý, bộ dạng mơ màng giống như muốn ngủ. Hơn nữa, hắn đột nhiên trở lên nóng nảy dễ giận. Sau khi một tên tướng quân không nhịn được quan tâm hỏi thăm một câu, vị vương này đột nhiên liền điên cuồng tức giận. Hắn vỗ mạnh cái bàn rồi đứng thẳng dậy, chỉ vào mặt đối phương mà mắng to, ngươi có phải hay không nghĩ ta đã già, nghĩ ta không còn làm được gì. Nghĩ ta đã không thể làm vương. Nghĩ ta không trấn áp được bọn khốn kiếp các ngươi. Cút! Cút! Cút ra cho ta! Cái tên khốn kiếp này! Người đâu? Cho ta mang hắn kéo ra ngoài. Đánh 100 roi. 100 roi, sau đó, Thảo Nguyên Vương lão đảo vài cái, rồi nặng nề ngồi xuống, hắn thở dồn dập, ngực cũng không ngừng phập phồng. Hắn nhìn ánh mắt hoảng sợ của mọi người bên dưới, khi hắn nhìn đến đứa con mình yêu thương nhất thì, đột nhiên liền nghĩ tới yến tiệc ban tối ngày hôm qua, thằng nhãi con này, khi nhìn thấy Hàm Nguyệt, ánh mắt tham lam đó. Trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một loại chán ghét cùng tức giận đến cực điểm, sau đó, hắn không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người, lão đảo ra khỏi đại trướng, đi nhanh trở về trướng bồng của mình. Đẩy mạnh con hầu gái bên cạnh, sau đó xông vào trong. Khi hắn nhìn đến Hàm Nguyệt mặc một bộ lụa mỏng, đang dùng nước sạch tẩy rửa thân thể, trên làn da mềm mại, còn có không ít chỗ sưng tím. Chính là dấu vết sự bạo ngược của bản thân lưu lại đêm qua, đột nhiên một ngọn lửa bùng lên trong lòng hắn. Hắn cảm giác được bản thân rất tức giận, cực kỳ tức giận. Hắn cần phát tiết, cho nên, hắn lại chồng lên một cái liền đem Hàm Nguyệt đè dưới thân, mặc kệ cô gái đang sợ hãi hô to, mặc kệ bồn nước bên cạnh bị đổ ra ngoài. Đều không thể dao động sự xúc động của hắn, chỉ có nằm trên thân của cô gái này, hắn dường như mới có thể tìm về tinh lực, sức mạnh, cùng sự oai phong của mình. Dường như chỉ có ở trên người nàng, tự mình mới có biến lại thành vị Thảo Nguyên Vương hùng tráng. Tự mình giống như có tinh lực dùng mãi không hết, tới ngày thứ ba, các võ sĩ không còn nhìn thấy vương của bọn họ từ trướng đi ra, thẳng đến khi mặt trời mọc lên đỉnh đầu, trong trướng mới truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Từ sau bức rèm vén ra, khi mọi người nhìn thấy bộ dạng của Thảo Nguyên Vương, bọn họ đều sợ đến ngây người. Trên mặt Thảo Nguyên Vương chằng chịt nếp nhăn, mái tóc trên đầu hắn vốn màu rám nắng cũng mơ hồ xuất hiện ra điểm màu bạc, hai bên tóc mai cũng loang ra màu trắng, nào còn có nửa phần hùng phong của vương giả uy chấn Thảo Nguyên. Hắn giống như trở thành một lão già yếu đuối già nua. Lần này cả ngựa hắn cũng không lên nổi, nhờ mấy tên võ sĩ hợp sức đẩy mới miễn cưỡng ngồi được lên, thân thể có chút lung lay, lão đảo. Ngày hôm nay, ở trong trướng, sự già yếu của Thảo Nguyên Vương khiến mọi người đều kinh ngạc, cái lão già này, thậm chí chỉ vì trong trướng có một chỗ trống, liền cực kỳ tức giận, tại sao thiếu một người? Việc nghị sự của Vương Đình. Lại có người dám không đến, sau đó, có người bên cạnh nhắc nhở hắn. Chỗ ngồi thiếu người kia. Chính là buổi đêm qua bị hắn hạ lệnh đánh 100 roi. Đang ở nhà nghỉ ngơi, nhìn xuống những người phía dưới. Mang ánh mắt nghi hoặc cùng khó hiểu nhìn chính mình, Thảo Nguyên Vương cảm thấy sự tôn nghiêm của bản thân bị tổn thương rất nặng, hắn rất phẫn nộ, tâm lý của hắn càng hoảng sợ, trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy sự suy yếu cùng già nua của bản thân mình, nhưng, thân là một vị vương giả của Thảo Nguyên, nơi mà chỉ có sức mạnh mới có được sự tôn trọng, hắn sợ bị người nói bản thân yếu đuối, cũng vì như vậy, hắn càng thêm mất đi uy nghiêm. Người càng yếu đuối, lại càng làm trò thùng rỗng kêu to để cường điệu sự lớn mạnh của mình. Saladin đột nhiên nhớ tới một câu nói, người nói câu này, không phải ai khác, chính là người ủng hộ đứng sau lưng hắn công tước Tulip, trên khuôn mặt của vị công tước trẻ tuổi kia luôn mang theo một nụ cười ôn hòa, thậm chí có chút âm hiểm, Thảo Nguyên Vương tức giận. Hắn cực kỳ tức giận, hắn tự mình cũng không rõ, cơn giận này từ đâu mà tới, cơn giận này giống như đang tận tình cắn nuốt linh hồn hắn. Một ngọn lửa tà ác đang bừng cháy hừng hực, đang thiêu đốt bản thân, khiến hắn gần như muốn phát nổ, hận không thể lập tức tìm một chỗ để phát tiết. Rốt cuộc, buổi nghị sự ngày hôm nay, không đến một nửa thời gian, Thảo Nguyên Vương tức giận, hạ lệnh đem một tên cận thần xử tử, chỉ vì tên này không có nhìn thẳng mắt của hắn khi hắn đang nói chuyện, ngươi sợ cái gì? Sợ ta? Hay là trong lòng ngươi không còn tôn kính ta, bởi vậy mới không dám nhìn thẳng vào mắt ta? Thảo Nguyên Vương gầm lên như sấm, sau đó trước mặt của mọi người nhảy dựng lên, rút ra loan đao của mình, một đao chém xuống đầu của cái tên đáng thương đó, máu tươi phun ra, nóng hôi hổi đập vào trên mặt hắn. Thảo Nguyên Vương được máu tanh kích thích một chút, cuối cùng mới giống như được một chút thoải mái sau khi phát tiết. Thoải mái giống như sau khi mết lớp vậy, cái này có phải nói bậy, ý thằng tác giả đúng là thế, nhưng mà theo đó, hắn nhìn ra trong trướng chứa đầy ánh mắt kinh ngạc. Trong lòng hắn lại dâng lên sự phiền muộn cùng nóng nảy vô cùng, bọn người kia. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta còn chưa già. Còn chưa già nua si ngốc, lại một lần nữa, hắn xông ra trướng bồng, giống như chạy trốn, sau đó lão đảo rời đi. Hắn không có trực tiếp trở về trướng bồng của bản thân, mặc dù hắn rất muốn về xem cô gái khiến tự mình điên cuồng. Nhưng, Giờ khắc này, hắn cuối cùng vẫn là một vị vương giả, trong lòng của hắn, từ bản năng đã sinh ra một loại cảnh giác. Hắn mơ hồ cũng cảm giác được có cái gì đó không đúng, hắn cần cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng hắn ở ngoài vương đình, ngơ ngẩn một hồi lâu, gió của Thảo Nguyên, dường như xua đi sự nóng nảy của bản thân, hắn quyết định trở lại nhìn xem, cái cô gái kia. Chẳng lẽ nàng, khi hắn bực bội đuổi đi đám thị vệ quanh mình, trực tiếp đi về trướng vải của bản thân, nhưng từ xa xa nhìn vào bên ngoài trướng, mấy con hầu gái, giống như có chút sợ hãi cùng kinh ngạc khi nhìn thấy bản thân trở về, trong lòng hắn đột nhiên đã mơ hồ suy đoán được cái gì đó, quả nhiên, hắn tức giận chạy qua, ở bên ngoài, đã nghe được bên trong truyền lại dồn dập tiếng đàn ông, và tiếng thét nhỏ cùng kháng cự của phụ nữ. Tuy lạnh lùng, nhưng trên khuôn mặt của nàng vẫn biểu hiện ra vẻ cực kỳ kinh hoàng, nàng vốn ngồi ở trong trướng bồng, mặc xong quần áo, sau đó lẳng lặng ngồi chờ. Chương 360, Mỹ Lệ, phần 2. Quả nhiên, vào lúc buổi sáng, thì có một gã đàn ông đi đến. Hàm Nguyệt biết, đây là một đứa con nào đó của Thảo Nguyên Vương. Mà cho dù là đứa con nào, Hàm Nguyệt cũng không quan tâm, có cái gì khác nhau. Bọn họ chỉ biết dùng ánh mắt tham lam nhìn mình, sau đó mơ tưởng việc đầu tiên là xé rách y phục của mình và đè mình xuống dưới bụng. Gã đàn ông này khi tiến vào có chút sợ sệt nhưng giây phút đầu tiên khi hắn nhìn thấy Hàm Nguyệt. Hàm Nguyệt cũng nhìn ra dục vọng trong ánh mắt của hắn, sau đó nàng lập tức hô to mấy tiếng. Điều này lại càng thêm kích thích đối phương, không nói một câu thừa thải nào, gã đàn ông trước tiên muốn kéo lấy tay của nàng, như muốn đem nàng đi. Hàm Nguyệt giãy dụa vài cái, trong quá trình giãy dụa, nàng rất khéo léo để cho chiếc váy xé rách một ít, lộ ra đôi chân mềm mại của mình. Nàng nhìn gã đàn ông đang cố sức nuốt nước bọt. Sau đó hắn không để ý gì đến chung quanh mà nằm đè lên. Ở phía sau, tấm rèm của trướng bị lật ra. Thảo Nguyên Vương gầm lên một tiếng, hắn nhấc loan đao xông vào. Gã đàn ông trẻ tuổi kia lập tức liền run rẩy, sau đó giống như con thỏ nhảy dựng lên, rồi nhanh né khỏi cây loan đao đang chém xuống. Nhưng mà lúc này Hàm Nguyệt rất lại khéo dùng thân thể của mình đẩy nhẹ hắn một chút. A! Một tiếng kêu thảm ngắn ngủi, rất nhanh. Các võ sĩ ở bên ngoài vương đình nghe được tiếng kêu ở bên trong. Đến khi bọn chúng đi vào thì nhìn thấy Lục Vương tử mà Thảo Nguyên Vương thương yêu nhất, cả người đầy máu từ trong trướng vải xông ra. Lục Vương tử sắc mặt cực kỳ sợ hãi, trên chân có một vết thương do đao chém, máu tươi chảy mãi không ngừng, mà Thảo Nguyên Vương theo sau, gầm thét xông ra, hắn nhấc lên thanh loan đao bằng vàng của mình. Đuổi tại phía sau, sau đó trước mắt mọi người, một đao chém trên lưng đứa con của chính mình. Loan đao xuyên thẳng qua ngực, Lục Vương tử ngay cả kêu cũng không kịp kêu liền ngã xuống. Lúc này thì, võ sĩ ở bên cạnh đã quay lại, có người muốn thử đỡ Thảo Nguyên Vương, có người lại nhanh chóng đi xem Lục Vương tử đã chết hay chưa, các ngươi cũng muốn phản ta sao? Thảo Nguyên Vương hai mắt đỏ bừng, hắn xoay nhanh một đao, chém ngã một tên võ sĩ ở bên cạnh muốn đỡ bản thân, lúc này, liền nghe đến một tiếng hô to sợ hãi, một đứa con khác của hắn chạy tới. Lần này là đứa con thứ 11 của hắn, nhìn thấy người này, trong lòng Thảo Nguyên Vương đột nhiên sinh ra một ý nghĩ độc ác, ngươi. Ngươi cũng đến làm gì? Ngươi cũng muốn người đàn bà kia, muốn đến trộm nàng đi sao? Hắn hai mắt đỏ bừng, đột nhiên giống như một con sư tử điên cuồng tức giận chạy qua, đứa con còn trẻ này còn chưa kịp kêu lên một tiếng, đã bị chém một đao vào cổ, liền ngã xuống đất, câu cuối cùng của hắn là, cha. Con chỉ là nghe thấy tiếng hô. Đến xem, cút, đều cút cho ta, Thảo Nguyên Vương ném mạnh loan đoan, hắn cố gắng lùi lại mấy bước, nhìn các võ sĩ chung quanh, giống như đang vây tròn lại đây, các người, cút hết cho ta. Cái xác này, đặt tại đây, không cho đụng vào, ai cũng không cho đụng vào. Sau đó hắn chạy về trướng bồng của mình, Thảo Nguyên Vương nhìn Hàm Nguyệt vẫn đang ngồi tại đó. Quần áo nàng rách nát. Đôi chân thon dài lộ ra bên ngoài, cổ áo trước ngực rách toang, lộ ra hai khỏa cung trăng mượt mà tròn trịa. Ngươi! Ngươi! Đều tại ngươi! Đều tại ngươi! Thảo Nguyên Vương rít gào lên rồi phóng vọt qua, lão cuồng bạo xé tan tành mớ quần áo vốn đã tan hoang của Hàm Nguyệt. Dùng sức giằng mạnh thân thể mảnh mai của nàng, như muốn xé cả nàng ra. Trong lòng Hàm Nguyệt đã không còn sự bi ai. Thậm chí nàng lạnh lùng mà yên lặng cảm nhận sự tức giận của Thảo Nguyên Vương đang hung bạo tiến vào thân thể của mình. Sau đó, gần như tại giây phút đầu tiên, Thảo Nguyên Vương cảm thấy cánh cửa dục vọng của mình đột nhiên hoàn toàn được mở ra. Hắn cảm thấy sức lực cùng sức sống của bản thân, hết thảy, đều nhanh chóng tuôn trào, trong lòng hắn cuối cùng sinh ra một loại sợ hãi, tuyệt vọng. Cuối cùng, ở trên người của Hàm Nguyệt, hắn trống to lên một tiếng, thân thể rung mạnh một thoáng. Sau đó mềm nhũn ngã xuống, trong miệng, mũi, hốc mắt, đều chảy ra máu tươi, Hàm Nguyệt lặng yên đẩy tên đàn ông đã chết ra. Sau đó ngồi thẳng dậy, kéo quần áo của mình lên, nàng nghe được tiếng hô sợ hãi cùng tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài. Cũng không có một chút bối rối, chỉ là đi đến bên một chiếc gương trong trướng, nàng đứng ở trước gương, nhẹ nhàng cuộn lại mái tóc của mình, bên trong gương, bản thân vẫn xinh đẹp như xưa, ánh mắt vẫn điềm đạm như ánh trăng, ta gọi Hàm Nguyệt. Nàng nhìn mình trong gương ngài công tước nói, ngài nói, ta rất đẹp, cuối cùng, ngón tay của nàng nắm lấy viên ngọc trai đeo trên cổ, sau đó cắn vỡ một viên thuốc giấu ở trong kẽ răng, đại vương tự tay giết chết hai đứa con mà hắn yêu thương nhất, sau đó mọi người ở trong vương trướng, nhìn thấy đại vương đã chết, cùng một cái thi thể của phụ nữ, trừ đi sự kinh ngạc cực độ ở ngoài, còn có một số người thông minh, lập tức nghĩ một vấn đề quan trọng cùng gấp nhất bây giờ, thế lực trên thảo nguyên, phải phân chia lại một lần nữa rồi, có ba vị vương tử, sau khi chiếm được tin tức, lập tức chạy về trướng của mình, sau đó bận rộn điều khiển binh mã, mà các tướng quân cũng nhanh chóng bận rộn lên vì công việc, tiếng giáo mát, tiếng móng ngựa, tiếng kêu gào, đáng châm chọc chính là, cũng không có người nào đi quan tâm đến hai cái xác ở trong trướng. Mà trong hoàn cảnh bận rộn đó, cũng không có một người phát hiện, Saladin, đứa con nhỏ nhất của đại vương, mang theo người ngựa cùng thuộc hạ, vào sáng sớm, đã đi khỏi vương đình, đã đi rất xa rồi, giết đi. Cướp đi. Đợi các ngươi giết đủ rồi, giết đến lúc mệt mỏi rồi, cũng chính là lúc ta trở về, chương 361, không như vậy thì ta còn là Đỗ Duy sao? Phần 1. Đỗ Duy mở phong thư do An Pha một lần nữa chuyển tới. Lần này, nội dung trong thư cũng không có quá nhiều. Chỉ có một câu ngắn ngủi, nàng hoàn thành rồi. Trong thư, An Pha không viết kế hoạch thành công, cũng không có viết tất cả thuận lợi mà dùng hoàn thành trông có phần mập mờ. An Pha, hắn cũng bất mãn với ta ư? Suy nghĩ một lát, Đỗ Duy từ từ cầm thư lên rồi dùng ngọn nến trên bàn thiêu hủy bức thư. Ngồi trên bàn làm việc trong thư phòng, Đỗ Duy nhìn về hướng Tây Bắc qua cửa sổ. Sắc trời nơi đó chỉ toàn một màu xám, Hàm Nguyệt đã chết rồi thì sao? Nàng chỉ là một con cờ. Lúc trước ta thu nhận và huấn luyện nàng chính là vì hôm nay. Nhưng tại sao trong lòng ta vẫn cảm thấy mình quá hèn hạ, vô sĩ? Một tiếng kẹt vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Đỗ Duy, cửa thư phòng bị đẩy ra, một bóng người mặc quần áo màu đỏ liền xông vào, trên mặt nàng mang theo vẻ phẫn nộ và không tin, hướng về phía Đỗ Duy lớn tiếng, ta hỏi ngươi, Hàm Nguyệt đâu rồi? Đỗ Duy nhíu mắt lại rồi lạnh lùng nhìn vào người này, đó là nữ tù binh đệ tử của Đại Tuyết Sơn tên là Eluna do Đỗ Duy bắt về, cút ra ngoài. Đây là câu trả lời của Đỗ Duy, Eluna mở miệng, khuôn mặt mỹ lệ của nàng hơi méo mó, ta hỏi ngài. Hàm Nguyệt đâu? Hàm Nguyệt đâu? Nàng đi chỗ nào? Ngươi phái nàng tới chỗ nào rồi? Lúc này Đỗ Duy mới nhìn cô bé này, giọng nói của hắn rất trầm, thậm chí kèm theo một chút ớn lạnh. Thứ nhất, ta nhớ rõ ta đã nói không có sự cho phép của ta thì không cho bất cứ ai vào thư phòng của ta. Cho nên, chỉ bằng điều này là ta có thể lập tức cho người lôi ngươi ra ngoài. Thứ hai, khóe mắt Đỗ Duy rung động. Dường như hắn cũng đang kiềm chế sự tức giận của mình, hắn nói, cô bé đáng thương. Nàng quên thân phận của mình rồi ư. Nàng dựa vào đâu mà chất vấn ta thế, ngài, dường như Eluna đã bất chấp tất cả rồi. Từ sau khi nàng lưu lại ở chỗ Đỗ Duy, được Đỗ Duy bố trí sống ở cùng một chỗ với mấy nàng nhóm Hàm Nguyệt, thậm chí hàng ngày còn khiêu vũ cùng các nàng, Eluna không phải kẻ ngốc. Nàng đến từ Đại Tuyết Sơn nên không phải nàng chưa từng học qua một ít thủ đoạn cơ bản. Mặc dù nàng không có thiên phú ở phương diện này nhưng dù sao cũng biết một ít. Trong lòng nàng đã sớm đoán được vị thiếu niên công tước này giống như ác ma, sợ rằng mục đích nuôi dưỡng những cô gái này cũng là để tương lai dùng tới. Trong những cô gái này, Eluna có quan hệ tốt nhất với Hàm Nguyệt. Sự mỹ lệ, ôn nhu, cẩn thận của Hàm Nguyệt làm cho Eluna rất quý mến nàng. Nhưng mấy ngày gần đây, bỗng nhiên Hàm Nguyệt biến mất, trong lòng Eluna sinh ra một dự cảm bất an,

ta còn có thể kiên trì làm theo nguyên tắc của ta. Ta cũng rất muốn vứt bỏ, rất muốn thoát đi, muốn trốn tránh. Nhưng mà, ta không có sự lựa chọn, nếu như, vì một người mà làm cho 100, 1000 thuộc hạ đi chịu chết, như vậy ta không phải là một người lãnh tụ tốt. Làm lãnh tụ, ta sẽ không xem trong thuộc hạ của ta, ai là đàn ông, ai là đàn bà. Ta chỉ có thể lựa chọn một người mà khi hoàn thành có thể làm cho tổn thất giảm xuống ít nhất. Mà chuyện này, Hàm Nguyệt hy sinh bản thân là lựa chọn ít người chết nhất, ta đã làm như vậy. Ngươi không có đứng ở vị trí của ta cho nên ngươi không có cách nào hiểu được. Có lẽ, ngươi cảm thấy mang 1000 vạn chiến sĩ đi liều mạng với người Thảo Nguyên là rất khí phách, rất có khí phách của đàn ông. Nhưng mà ta hỏi ngươi, liều mạng với người Thảo Nguyên thì tổn hao hết thực lực của chúng ta rồi chúng ta lấy cái gì đi đối phó với Ruga của quân đoàn Tây Bắc? Cuối cùng, trong tương lai lại lấy cái gì đi đối phó những tội dân kia? Ngươi có thể trả lời vấn đề này của ta sao? Hừ. Liều chết mà thôi, ngươi có thể trả lời không? Nhưng mà... điều ta suy nghĩ không phải là liều chết, mà là dùng hết khả năng khiến cho nhiều người sống sót hơn. Nói tới đây thì Đỗ Duy hít một hơi thật sâu rồi nói bây giờ ta vẫn còn muốn nói với ngươi một câu. Nếu như ta không làm như vậy, ta còn là Đỗ Duy sao? Đỗ Duy bỏ lại Hút Sên ở trong thư phòng, hắn bước ra ngoài. Khi hắn đi ngang qua, thấy sắc mặt của ngài công tước, mọi người đều hiểu lúc này tâm trạng của ngài công tước không tốt. Không ai dám lại gần bắt chuyện, chỉ hành lễ với hắn từ xa. Đỗ Duy cứ như một con sư tử xông thẳng vào trong vườn hoa phía sau pháo đài. Tại đây Vivian đang đứng trong vườn, trong tay cầm một cành cây. Có 10 mấy học viên của Hogwarts đang đứng quanh nàng, nàng đang dùng cành cây vẽ trên mặt đất để giảng giải những nguyên lý ma pháp cho những học viên này. Trên thực tế, sau khi Đỗ Duy ngày càng bận rộn, nhiệm vụ dạy dỗ những học viên này đều do Vivian một mình đảm nhiệm. Thấy viện trưởng đột nhiên xăm xăm đi đến, đám học viên đều lập tức đứng dậy hành lễ với Đỗ Duy. Mấy tên tinh mắt lập tức phát hiện ra tâm tình viện trưởng không được tốt. Họ vội nhìn nhau một cái rồi lập tức tìm cớ rút lui. Đỗ Duy không nói gì hết, chờ đến khi mọi người đi hết rồi hắn đột nhiên như quả bóng xì hơi ngồi phịch xuống đất. Vivian nhìn chồng chưa cưới của mình một cách ôn nhu rồi cẩn thận đi đến bên cạnh Đỗ Duy. Đỗ Duy dùng sức kéo Vivian vào lòng, sau đó hắn hít thật sâu mùi vị trên người nàng. Chàng làm sao vậy? Vivian ôn nhu nhìn hắn. Vivian, bé ngốc. Âm thanh của Đỗ Duy rất mệt mỏi. Ta đã làm một việc. Một việc không tốt, có thể nói là rất tệ, thậm chí rất bỉ ổi, rất vô sĩ. Nhưng mà, ta không có cách nào khác, ta không có sự lựa chọn, vì đây là cách hiệu quả nhất cũng là cách chết ít người nhất. Nhưng mà, hắn thở dài nặng nề sau đó tựa đầu vào lòng Vivian nhìn bầu trời, nhưng vì sao trong lòng ta vẫn cảm thấy rất xấu hổ, rất đau khổ. Vivian không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng không có hỏi. Chỉ mặc cho Đỗ Duy tựa vào lòng mình, sau đó nàng nhẹ nhàng vuốt ve tóc của Đỗ Duy như một người mẹ từ ái. Qua một lúc lâu nàng mới dùng âm thanh cà lâm của mình ôn nhu nói, Đỗ Duy, chàng rất vất vả, thiếp biết chàng rất vất vả, ta hối hận sao? Đúng vậy, nhưng mà nếu quay lại thời gian một lần nữa ta vẫn không có sự lựa chọn. Chết một người sống ngàn vạn người. Âm thanh Đỗ Duy có vẻ rất hư nhược, cao thượng, lương tâm. Ta không có tư cách đi nói về những thứ này. Vivian, ta là lãnh tụ của mọi người, nàng biết cái gì là lãnh tụ không? Đó là sinh mệnh của hàng ngàn hàng vạn người đè trên vai, sau đó ép ngươi đi làm những việc ngươi không muốn làm. Có khi rõ ràng biết mình là một tên khốn nạn, nhưng vì mọi người ngươi lại nhất thiết phải tiếp tục đóng vai tên khốn nạn. Cái này chính là cái con mẹ nó lãnh tụ. Vivian không nói gì nữa, nàng chỉ ôm nhu nhẹ nhàng vuốt tóc của Đỗ Duy rất nhẹ nhàng, không người nào biết cục diện Tây Bắc của đại lục Roland đã thay đổi triệt để vì một người con gái xinh đẹp tên là Hàm Nguyệt. Nàng như một con bướm xinh đẹp yếu ớt, nhưng cái chết của nàng lại ảnh hưởng đến Tây Bắc, thậm chí là ảnh hưởng đến cả vận mệnh tương lai của đế quốc. Vào thời điểm này, rất ít người nghĩ đến chuyện này, rất ít người biết về chuyện này. Trong hậu viên nhà tổng đốc của thủ phủ hành tỉnh Đi Xa ở Tây Bắc, Đỗ Duy đã ngủ thiếp đi vì tâm lực tiều tụy. Trong mơ, trong miệng hắn lẩm bẩm thấp giọng nói, Ngọc Trai. Cứ như là Ngọc Trai, chương 362, Sói Con, phần 1. Nhìn từ bất cứ góc độ nào trong giai đoạn này, tình hình trên Thảo Nguyên chắc chắn có thể gán cho hai chữ nực cười. Thảo Nguyên Vương chết bất đắc kỳ tử, hai người con trai mà hắn sủng ái cũng bị giết.

Hơn nữa hắn là người quen thuộc với văn hóa của người Rolen nhất, còn được giới quý tộc Rolen gọi là người văn minh duy nhất trên thảo nguyên. Việc cùng Đỗ Duy thành công tiến hành đàm phán hòa bình càng tăng thêm không ít địa vị của hắn ở Vương Đình. Ngay khi cuộc nội chiến ở Vương Đình bắt đầu, đầu tiên, lão già thông minh này cự tuyệt hết những yêu cầu mượn quân và xin giúp đỡ của mấy người cháu. Sau đó, suốt cả đêm, dùng tốc độ nhanh nhất đem theo toàn bộ quân đội cùng tộc nhân của mình rời khỏi Vương Đình. Thậm chí chấp nhận vứt lại rất nhiều bò dê, cũng như từ bỏ đồng cỏ của mình. Han Mu là người thông minh nên sớm đã đoán trước được, nơi đó rất nhanh sẽ biến thành một vùng tử địa. Nếu như cứ tiếp tục ở lại đó thì sẽ bị cuốn vào trận chém giết này, kết quả chính là diệt vong. Lựa chọn của lão rất sáng suốt. Bởi vì sau 4 ngày ngắn ngủi diễn ra cuộc nội chiến ở Vương Đình, những bộ lạc nhỏ ở xung quanh Vương Đình liền biến thành vật hy sinh của cuộc chiến tranh. Tộc trưởng của bọn họ cũng bị giết, thậm còn bị treo lên giá đầu người. Đến ngày thứ 5 tính từ lúc Han Mu chạy khỏi Vương Đình, mấy vạn người đều đã kiệt sức sau một cuộc hành trình dài. Đúng lúc này, lão nhìn thấy Saladin, nói một cách chuẩn xác, Saladin còn dẫn theo 1 vạn kỵ binh tinh nhuệ, người nào cũng mặc áo giáp loại tốt mà chỉ người Rolen mới có, loan đao cầm trên tay cũng bằng sắt tốt do địa tinh của người Rolen rèn chế ra. 1 vạn kỵ binh này thật sự giống như một đạo âm binh đột nhiên xuất hiện trước mắt bộ lạc của Han Mu. Không có chém giết, nhưng lại bầu không khí lại yên tĩnh đến ngột thở. Sau đó, Saladin phái sứ giả đến nói với Han Mu một câu, thưa chú, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Han Mu nhìn thoáng qua tộc nhân ở phía sau bộ tộc của lão không quá cường đại, tộc nhân chỉ có 3 vạn, còn quân đội chưa đến 1 vạn. Hơn nữa, sau mấy ngày liên tiếp di chuyển, người kiệt sức, ngựa hết hơi, đối phương hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, chờ ở chỗ này, dĩ giật đãi lao, nếu như trở mặt. Han Mu tin rằng đối phương chỉ cần 2 đợt tấn công là có thể làm cỏ đội ngũ của mình. Quan trọng hơn, Han Mu hiểu rõ mình không phải là một người vũ dũng. Không giống với đại đa số người thảo nguyên, hắn thích dùng đầu óc hơn là dùng loan đao để giải quyết vấn đề. Nên khi Thảo Nguyên Vương còn tại thế, phần lớn thời gian hắn đều đảm đương chức vị quân sư cho vị huynh đệ của mình. Mặc dù người anh em của lão rất tín nhiệm hắn, nhưng những võ tướng dũng mãnh lại không có nhiều cảm tình với lão. Bởi vì lão không có tiếng vũ dũng nên dưới tay lão cũng thiếu những tướng quân dũng cảm. Han Mu sau một lúc cân nhắc rất ngắn liền có quyết định, tất cả hạ vũ khí xuống. Han Mu lại một lần nữa nhìn thấy Saladin, đứa cháu có thân phận hèn mọn của mình, nhưng lần này lão lại nhận thấy một khí chất hoàn toàn khác với quá khứ, dũng mãnh, giảo hoạt và tàn nhẫn. Đây là kẻ trong trướng của Thảo Nguyên Vương, từng bò dưới mặt đất hôn chân người anh em mình hay sao? Từ nay về sau, chú đi theo ta. Ta sẽ giống như, không, ta sẽ tín nhiệm chú còn hơn lão già kia. Đây là câu đầu tiên Saladin nói với chú của mình khi gặp mặt, lão già kia. Han Mu không phải kẻ ngốc, lão đã nghe ra được sự oán hận từ trong giọng nói của Saladin. Liên tưởng đến những hành vi của vị vương tử này, ngoài ra còn người phụ nữ mỹ lệ mà hắn dâng tặng cho đại vương. Tất cả những cái này còn cần giải thích hay sao? Thật đúng là một con sói con tàn độc. Quan trọng nhất, hắn có thể nhẫn nhục chịu đựng, vào đề ngắn ngọn, cách nói kiên quyết, giọng điệu chắc nịch khiến người khác không thể không tin. Han Mu thầm thở dài, có lẽ con sói con này thực sự có thể làm nên đại nghiệp. Nhưng dù gì đi nữa, mình còn có thể lựa chọn hay sao? Tộc nhân đã đầu hàng. Dưới sự truy cản của 1 vạn thiết kỵ dưới tay Saladin, binh lính của Han Mu đều đã buông vũ khí chịu sự quản thúc chặt chẽ, sau đó lập tức bị xóa bỏ cơ cấu tổ chức để sắp xếp lại biên chế. Hơn nữa, quân đội của Saladin được trang bị tốt như vậy, sau lưng hắn nhất định có người chống lưng, nhất định là người Rolen. Nếu không, chỉ bằng bản lãnh của hắn thì kiếm đâu ra nhiều vũ khí và áo giáp chất lượng như vậy. Đối với sự trầm mặc của Han Mu, Saladin đã hơi bất mãn, cho nên hắn nhỏ giọng nhắc nhở ông chú của mình. Chú à, ta nhớ chú từng nói, do dự không phải một thói quen tốt, một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại đánh mạnh vào lòng Han Mu. Lão ngẩng đầu lên, nhìn Saladin một lúc rồi cười. Lão đã hạ quyết tâm, mặc kệ rốt cuộc phía sau đối phương có phải là người Rolen hay không, bây giờ mình đã rơi vào tay đối phương, vì để sống sót, vì để sinh tồn, không có lựa chọn nào khác. Han Mu đã có một hành động rất thông minh, hai tay hắn giơ lên quá đầu, lòng bàn tay hướng về phía trước, sau đó cúi đầu đi tới trước người Saladin, quỳ xuống, dùng giọng điệu cung kính lớn tiếng nói, thưa chủ nhân tôn quý và vĩ đại của Thảo Nguyên, thưa vua của các bộ lạc. Thần Han Mu nguyện ý thần phục ngài. Thần sẽ là hùng ưng dưới tay ngài, là tuấn mã của ngài, là roi da của ngài, là loan đao của ngài. Ý muốn của ngài là sứ mệnh của thần. Sau đó, không nói thêm một câu thừa thải nào nữa, Saladin nhìn ông chú của mình, người được gọi là người văn minh duy nhất ở Thảo Nguyên. Hắn rất hài lòng với sự quy thuận của đối phương, sau đó hắn trực tiếp nêu ra vấn đề của mình. Thưa chú, trước cục diện bây giờ, chú có thể cho ta chủ ý gì hay không? O không o, vùng phía Tây Thảo Nguyên càng ngày càng tập trung nhiều nhân mã của các bộ tộc, bao gồm cả 4 vị vương tử tự lập làm vua và 10 mấy bộ lạc nhỏ đi theo bọn họ. Trên đồng cỏ này phải có đến hơn 20 vạn nhân mã, cách đó 100 dặm, còn có 3 bộ lạc thực lực hùng hậu khác, bọn họ phái tới hơn 5 vạn thiết kỵ, con mắt bọn họ đều đổ dồn về một nơi. Đương nhiên trên danh nghĩa, bọn họ đến đây là nghe theo sự điều khiển của Thảo Nguyên Vương, nhưng lại chậm chạp không chịu gia nhập chiến đoàn, chỉ đóng quân ở rất xa và quan sát tình thế. Ở xa hơn nữa, phần lớn bộ lạc khác cũng đã bắt đầu rục rịch, 4 vị vương tử bây giờ đúng là đã cưỡi trên lưng hổ. Đáng tiếc bọn họ cũng không phải nhân tài kiệt xuất gì, thậm chí tầm nhìn còn rất hạn hẹp, đã tự cao tự đại lại còn tràn ngập giả tâm. Lúc khai cuộc, bọn họ còn không phát hiện ra bộ lạc của mình sau khi trải qua cuộc nội chiến đã mất đi cái uy thế trấn áp cả Thảo Nguyên năm xưa. Càng buồn cười hơn nữa là vị trí Thảo Nguyên Vương hình như cũng không dễ ngồi, phát ra lệnh vua nhưng lại bị phần lớn các bộ lạc khinh thường, đến xin góp sức chẳng qua là vài bộ tộc nhỏ yếu. Hơn nữa trong đó còn có rất nhiều tên lòng dạ khó lường. Bây giờ bọn họ đã biết hối hận, nhưng tình thế trước mắt không cho họ lựa chọn. Bọn họ buộc phải đánh tiếp, nếu như bây giờ bọn họ rút lui, bằng vào thực lực của mình, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị người khác thôn tính. 4 người đều chỉ có một lựa chọn, giết chết 3 người anh em còn lại của mình rồi hợp nhất quân đội và tộc nhân của bọn họ. Lúc ấy mới có đủ lực lượng để tự bảo vệ mình. Đương nhiên, bọn họ đều cùng làm một việc, đồng loạt phái ra sứ giả dũng cảm nhất, cưỡi con ngựa nhanh nhất, đi tới chân núi Đại Tuyết Sơn thần thánh nhất Thảo Nguyên để cầu kiến vị vua vương bệ hạ vĩ đại không gì không làm được. Nếu như có thể được vua vương bệ hạ thừa nhận, vị trí Thảo Nguyên Vương của họ sẽ vững chắc như bàn thạch. Đáng tiếc, đã phái sứ giả đi rất nhiều ngày rồi mà không có tin tức gì. Tình hình này khiến 4 vị vương tử đều rất sốt ruột. Cuối cùng, một ngày kia, bọn họ nhận được một tin tức tốt. 4 vị Thảo Nguyên Vương đồng thời nhận được một bức mật thư là do người dùng cung tên từ rất xa bắn vào đại doanh. Đó là một bức thư xin hàng, chú thích, dĩ vật đãi lao, lấy sức nhàn đối phó sức mỏi. Bạn nào đã từng coi qua Tam Quốc đều biết rõ rõ thành ngữ này. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.